3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 548, ác quỷ la sát. Tô giả vốn là dược tu thế gia người, tô giả vốn cách xa này đấy, nhưng là tô giả lại lưu lại, hơn nữa là liễu diệp môn mà chiến, như vậy ân đức chỉ có thể lấy cái chết tương báo. Sát. Nếu như không có tô giả, liễu diệp môn đệ tử đều đã chết qua một lần. Bây giờ bọn họ coi như đem mệnh trả lại cho tô giả, cũng phải oanh oanh liệt liệt báo thù cho hắn. Chặn lại đao tu thể tu khổ không thể tả. Đao tu giống như điên rồi như thế phải xuyên qua bọn họ ngăn trở. Từng cái bay lên trời sát hướng cung tu cùng phù tu. Cung tu cùng phù tu mắt lạnh nhìn đao tu trở thành một cái bia. Bọn họ không chút lưu tình chút xuống trong tay linh phù cùng mũi tên. Trong lúc nhất thời đao tu hai mặt thụ địch, so với trước kia tình hình chiến đấu càng hiểm trở. Ba cái môn phái hợp lực tấn công liễu diệp môn, cuối cùng là ở về số người chiếm cứ quá lớn ưu thế. Đao tu chỉ bằng một lời nhiệt huyết cũng khó mà lật bàn. Chỉ có thể bị vô tình tiêu hao, bắt đầu kiệt lực sau đó chảy máu. A, chân của ta cánh tay không thấy. Là ai? Cung tu cùng phù tu không khỏi trên không trung gào thét. Bọn họ bị phi thường thảm thiết tập kích, nhìn thẳng nhìn lại cuối cùng từ còn chưa tiêu tan trong biển lửa. Bay ra từng cái dương nanh múa vuốt yêu ma quỷ quái. Những quỷ này quái cũng không phải là hư ảo, mà là có thể tổn thương chân thực đến bọn họ. Số lượng nhiều đến để cho bọn họ luống cuống tay chân. Nơi nào còn có tinh lực đi đối phó đao tu rồi. Tất cả đều đem thế công chuyển tới trong biển lửa để cầu tự vệ. Lần này phù tu sử dụng đi là thủy phù. Bọn họ muốn nhìn một chút biển lửa này chung rốt cuộc là cái gì yêu quái đang làm ma. Nhưng là hỏa diệt liễu chi sau, bọn họ lại phát hiện không có thứ gì. Trước từ biển lửa trung tầng tầng tán loạn yêu ma quỷ quái đều không thấy. Bỗng nhiên một cái phù tu cảm thấy dư quang trung có một cái quen thuộc gương mặt. Hắn đột nhiên nghiêng đầu chỉ cái thân ảnh này, mặt đầy kinh hoàng dập đầu nói lắp ba nói không ra lời. Nắm trong tay linh phù vừa muốn sử dụng đi, xông tới mặt là một cái mở ra chậu máu miệng khổng lồ la sát. Hắn không có chết. Ai? Cái kia thiện tu không có chết. Hắn không phải là thiện tu. Hắn là ác quỷ. Hắn có thể cho gọi ra quỷ quái. Trong lúc nhất thời phù tu cùng cung tu cuống quýt chạy trốn. La sát ấn là xa gần kiêm bị Phật môn công pháp. Tô giả vốn là hóa tinh cảnh trung kỳ. Chỉ cần có thể gần người đối phó những thứ này cùng cảnh giới phù tu cùng cung tu. Nếu so với đối phó thể tu dễ dàng nhiều, tô giả cũng không có tàn nhẫn đại sát tứ phương. Hơn nữa hắn cũng không thời gian từng bước đi giết. Chỉ cần bị hắn vỗ trúng, cũng không để ý trọng thương hay lại là bị thương nhẹ. Tiếp tục tìm hạ một cái mục tiêu. Phù tu cùng cung tu trận hình một lần nữa tán loạn đứng lên. Liễu diệp môn nhưng là chậm một hớp lớn tức. Thừa dịp cung tu cùng phù tu đặt chân không yên. Nắm chặt cơ hội liền đánh tới. Tuyệt đối không thể lại để cho tô giả đặt mình vào nguy hiểm rồi. Bên kia đại trưởng lão đã là cả người đẫm máu. Lại cuồng tiếu đem này ba cái môn phái trưởng lão gắt gao kéo. Bọn họ đã sớm muốn đi giải quyết đại phát thần uy tô giả. Vốn tưởng rằng 10 phần chắc 9 chặn đánh, lại không nghĩ rằng nửa đường đi ra cái như vậy quái dị thiện tu. Rõ ràng thân là thiện tu, công pháp nhưng không biết là kia bàng môn tả đạo, làm đầy trời huyết quang quần ma loạn vũ, giết tới liễu diệp môn khí thế bừng bừng, thương thế nhẹ lấy thương đổi mệnh. Thương thế trọng lấy mạng đổi mạng, ngắn ngủi một khắc đồng hồ phù tu cùng cung tu coi như là vẫn lạc nửa số. Ngược lại thì thể tu không có tổn thất gì, vì vậy phù tu cùng cung tu trưởng lão vội vàng tiếp viện. nơi nào còn nhớ được đại trưởng lão tánh mạng, ngược lại đã người bị thương nặng, thể tu trưởng lão đủ kéo hắn, thể tu trưởng lão quả thật có thể kéo Liễu Diệp môn đại trưởng lão. Cho nên bọn họ tự nhận là có thể an tâm đối phó tên kia thiện tu. Hai người không nói hai câu trực tiếp thi triển sát chiêu. Hơn nữa còn là liên hoàn sát chiêu. Lôi hỏa cơn giận, mưa tên xuyên tim, vô căn cứ một tiếng bạo lôi nổ lên. Ngay tại đỉnh đầu của Tô Giả, liên đới một đạo trên trời hạ xuống lửa cọ rửa Tô Giả. Vô số cây do linh uy biến ảo, nhỏ như sợi tóc mùi tên từ mỗi cái phương hướng đâm về phía Tô Giả. Oanh, lôi hỏa cùng mưa tên còn không có sờ tới Tô Giả liền bị toàn bộ văng ra. Phảng phất Tô Giả bên người có một loại không nhìn thấy xích lực bao phủ hắn. Hắn lần nữa gọi ra định hải thần châm hóa thành thiện côn. Trong chớp nhoáng này Tô Giả tựa như cải tà quy chính ác quỷ la sát. Sừng sững ở bên trong trời đất, trên người tản ra chiếu khắp đại địa nồng nặc kim quang. Tô Giả nắm chặt thiện côn vọt thẳng hướng hai gã trọng sinh cảnh tu sĩ. Trên người kim quang ngưng là thật chất, chân chính hóa thân làm kim thân la sát. Hai gã trọng sinh cảnh tu sĩ không có quá mức khiếp sợ. Trọng sinh cảnh thiện tu có thể hóa thân làm Phật, loại chuyện này đã thấy thường xuyên. Chỉ là một danh hóa tinh cảnh thiện tu có bản lãnh như vậy, thật ra khiến bọn họ coi trọng một chút, nhưng là cũng chỉ là coi trọng một chút mà thôi. Bọn họ vẫn không có coi Tô Giả là thành một cái đáng giá đem hết toàn lực đối thủ. Cung tu cùng phù tu là không giỏi cận chiến, nhưng là không có nghĩa là không có cận chiến thủ đoạn. Hơn nữa tương đối mà nói đối mặt một cái hóa tinh cảnh tu sĩ, bằng vào đến linh uy liền có thể nghiền ép. Hà Chân sợ hãi, hai người đều là nghĩ như vậy đến, cũng không có lựa chọn né tránh phản kích, mà là trực diện với Tô Giả. Cung tu nhanh hơn một bước, trong miệng còn nghĩa chính ngôn từ hô, giết ta môn nhân đồng lõa, phải giết chi. Cung tu khí thế hung hăng, phù tu cũng không cam chịu rơi ở phía sau, sử dụng mấy đạo linh phù, muốn ở cung tu trước đánh giết Tô Giả. Tựa hồ hai người còn so kè rồi, muốn so một lần ai trước giết chết Tô Giả. Cuối cùng là hay lại là cung tu mau hơn một chút. Hắn nứt ra miệng to cười như điên không ngừng, còn đắc ý quay đầu nhìn một cái phù tu. Nhưng là hắn thấy phù tu vẻ mặt và tưởng tượng có chút không quá giống nhau, mâu quang chung lại tiết lộ ra kinh hoàng cùng sợ hãi. Chờ đến hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía Tô Giả thời điểm, một đạo kim sắc cây cột chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Cuộc đời hắn chung cuối cùng ý thức còn đang suy nghĩ, này cây cột là từ nơi nào nhô ra? Mà ở những người khác trong tầm mắt, nhất là trọng sinh cảnh phù tu trong mắt rõ ràng nhất. Thoáng qua giữa cung tu liền bị kim sắc cây cột hung hăng đánh trúng. Thân thể giống như chặt đứt tuyến diều giấy, càng giống như là cởi xương ra người. Nhưng này vẫn chưa xong, cung tu khảm vào mặt đất thời điểm hàn cũng đã toi mạng. Tô Giả lại không tha thứ đem nửa cây cột cũng nện vào mặt đất. Các loại lần nữa rút ra thời điểm, kia thâm hãm địa trong động cung tu đã thành một bãi thịt nát, lại cũng không phân biệt ra được chút nào hình người. Tất cả mọi người đều bị Tô Giả tàn nhẫn thật sự trấn áp. Giết người bất quá đầu điểm địa. Tô Giả công pháp vốn là tràn đầy quỷ dị, chiến đấu thủ đoạn còn tàn nhẫn như vậy. Ở nơi này là một cái thiện tu, rõ ràng chính là khoác kim trang nắm thiện côn ác quỷ la sát. Trọng sinh cảnh phù tu ngừng ở bán không tiến thối lưỡng nan. Hắn cũng không muốn bộ cung tu vết xe đổ. Nhưng là dưới con mắt mọi người nếu như hắn chạy, cái này sau nhưng ngay khi đệ tử trước mặt không có thể diện. Lúc này ba cái môn phái đệ tử cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Cái này thiện tu lại có thể giết chết trọng sinh cảnh, rung động như vậy để cho bọn họ khí thế rớt xuống ngàn trường. Nơi nào còn có tiếp tục chém giết tâm, mà Liễu Diệp Môn là khí thế dâng cao, lấy một địch tam mà không rơi xuống hạ phong. Ngươi là người ra sao vậy? Nói lên tên họ, Tô Giả không để ý đến hắn, bởi vì Tô Giả sợ hãi chính mình hành vi sẽ đem Dược Tu Thế Gia dính vào. Bây giờ hắn linh uy còn có thể đánh một trận, này là sát ấn, cùng Định Hải Thần Châm thật là phối hợp thiên y không có khe a. Trọng sinh cảnh phù tu thấy Tô Giả không nhìn chính mình, trên mặt càng là quải bất trụ, nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện ra tay rồi. Thực lực bực này hóa tinh cảnh tu sĩ thật là chưa bao giờ nghe thấy. Cũng không biết là cái nào môn phái giấu thiên tài. Tóm lại ở đệ tử trong thực tập tuyệt không người này. Tô Giả nhìn phù tu không có động thủ với hắn ý. Hắn xoay người lại xông về đến trong đám người. Cử động này thiếu chút nữa đem kia ba cái môn phái đệ tử sợ vỡ mật. Tô Giả này cây cột nhanh chuẩn ác. Chỉ cần lau qua một chút chỉ sợ cũng sẽ biến thành một nhóm bùn nát. Giờ phút này cục diện xuất hiện phi thường hí kịch một màn. Tô Giả đến mức chu vi 100 mét đều không tu sĩ. Ngay cả Liễu Diệp Môn cũng không dám tiến lên. Sợ hãi bị Tô Giả ngộ thương. Bọn họ cũng vạn vạn không nghĩ tới Tô Giả không chỉ có y thuật cao siêu. Này chiến lực càng làm cho bọn họ trố mắt nghẹn họng. Còn thừa lại hai gã trọng sinh cảnh liếc mắt nhìn nhau. Nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống, riêng này một cái tiểu thiện tu là có thể đem bọn họ diệt. Cuối cùng chỉ có thể khuất nhục đánh chuông thu binh. Phù tu vẫn không quên lưu lại lời độc ác, để cho Tô Giả rửa sạch sẽ cổ chờ hắn. Liễu Diệp Môn còn muốn phản đuổi theo, lại bị máu me khắp người đại trưởng lão quát ở. Tô Giả vội vàng cấp đại trưởng lão chữa trị đứng lên. Mặc dù thương thế rất nhiều, nhưng dứt khoát cũng không nghiêm trọng. Đại trưởng lão vừa muốn lần nữa trịnh trọng cảm tạ Tô Giả, nhưng không ngờ Tô Giả giống như một trận gió biến mất ở trước mắt. Hắn có chút thẫn thờ nhìn một chút Tô Giả phương hướng rời đi. Không biết Tô Giả vì sao phải vội vã rời đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.